hay nguyện chứng ngộ Niết Bàn. Ước nguyện ấy được gọi là Samachanda, tức chánh dục hay hoài bảo chân chánh, một ước nguyện thiện. Đó không phải là vô minh hay tham ái. Nhưng bao lâu hành giả chưa đạt đến A-la-hán thánh quả, ước nguyện thiện ấy vẫn có thể tạo ra quả của nó. Chẳng hạn, hành giả cúng dường hương hoa đến một hình tượng Phật, chỉ ước nguyện đạt đến Niết Bàn. Đó là một thiện nghiệp và không bị dây quanh bởi vô minh, tham ái và chấp thủ. Tuy nhiên, thiện nghiệp ấy có năng lực để tạo ra một thiện quả. Nếu thiện nghiệp đó chín mùi vào sát na hay khoảnh khắc cận tử, đối tượng của nó tức hình ảnh Đức Phật hay hương hoa, hay chính nghiệp ấy tức hành động cúng dường hương hoa đến hình tượng Đức Phật, hoặc thú tướng tức dấu hiệu về nơi tái sanh tương lai sẽ xuất hiện trong tâm hành giả. Mặc dù lúc hành giả đang thực hiện thiện nghiệp ấy không có vô minh, tham ái và chấp thủ, nhưng khuynh hướng ngủ ngầm của vô minh, tham ái và chấp thủ đã có mặt. Vì thế, vào lúc chết, một trong ba đối tượng đã đề cập ở trên sẽ xuất hiện trong tâm hành giả. Như thế nào? Chính là vì vào lúc đó, một khuynh hướng thiên về một cảnh giới nào đó sẽ khởi lên. Nó có thể là khuynh hướng hướng đến kiếp sống làm người, hay một kiếp sống làm tỳ kheo, hay kiếp sống của chư thiên, vân vân. Vì lẽ, hành giả chưa đạt đến A-la-hán thánh quả, hành giả không thể nhập Niết Bàn sau khi chết và phải tái sanh vào một nơi nào đó. Vì lý do đó, chắc chắn phải có một khuynh hướng nảy sinh vào sát na cận tử. Lúc ấy, vô minh, tham ái và chấp thủ có mặt. Chẳng hạn, hành giả khuynh hướng về đời sống chư thiên ngay lúc đó. Tri kiến lầm lạc của hành giả cho rằng có một vị chư thiên là vô minh. Sự dính mắc của hành giả vào kiếp sống chư thiên ấy là tham ái. Ái lặp đi lặp lại nhiều lần thành thủ. Chỉ khi ba phiền não này có mặt, thiện nghiệp đó mới có thể tạo ra quả của nó vậy. Làm thế nào để con có thể biết được là mình đang tiến bộ trong pháp hành niệm hơi thở Anapanasati? Làm thế nào để biết được rằng con đang đi đúng hướng? Nếu hành giả có thể tập trung hoàn toàn trên hơi thở của mình là hành giả đang tiến bộ trong pháp niệm hơi thở. Khi chuẩn bị tướng Parikamma Nimitta, học tướng Ugaha Nimitta và tợ tướng Patipaga Nimitta lần lượt xuất hiện, và hành giả có thể tập trung toàn tâm trên những tướng ấy, hành giả đang tiến hơn nữa trong niệm hơi thở. Khi hành giả đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền theo tuần tự, hành giả đang tiến thêm nữa trong niệm hơi thở. Khi hành giả có thể phân biệt tứ đại trong hơi thở của mình để thấy các tổng hợp sắc, kalabas và phân tích sắc chương đế của chúng, hành giả đang tiến thêm nữa trong niệm hơi thở. Khi hành giả có thể phân biệt danh tạo ra hơi thở của hành giả đang tiến thêm nữa trong niệm hơi thở. Nếu cứ tiến theo cách này là hành giả đang đi đúng hướng vậy. Sau khi Sajado trở về từ Miến, Myanmar, rồi con có thể tự tìm sự hướng dẫn ở đâu? Hành giả nên đi đến thiền viện Ba Ốc ở Myanmar. Sự giống nhau và khác nhau giữa Kashina trắng và Kashina ánh sáng là gì? Các Kashina này có thể dẫn đến các bậc thiền cao nhất nào? Cái khác rõ nhất là chúng thấy những đối tượng khác nhau. Kashina trắng lấy màu trắng làm đối tượng, trong khi Kashina ánh sáng lấy ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng đèn cầy và bất kỳ loại ánh sáng nào khác làm đối tượng. Tuy nhiên, khi hành giả đạt đến tứ thiền trên các Kashina ý thì chúng hầu như giống nhau, bởi vì đối tượng của Kashina trắng trở thành ánh sáng màu trắng nhạt trong suốt. Bậc thiền cao nhất mà chúng có thể dẫn đến là tứ thiền. Trong cuốn sách Biết và Thấy, Sajado nói rằng có ba cửa vào Niết Bàn. Thế nhưng trong bài pháp của Sajado ngày 13 tháng 12 năm 2000, Sajado nói quán tính chất đáng nhầm gớm của 32 thân phần, tức quán 32 thể trược, có thể dẫn đến Niết Bàn. Vậy một hành giả đã quán thành công tính chất vô ngã cũng như sự sanh và diệt của các pháp, không quán tính chất bất tịnh của thân, có thể đạt đến Niết Bàn không? Nếu được, liệu quán Kashina màu, vốn là một trong ba cửa, có thể dẫn đến Niết Bàn không? Được, vì ấy có thể đạt đến Niết Bàn. Ba cửa vào Niết Bàn chỉ nói đến thiền chỉ, samatha dựa trên các bộ phận của thân. Hành giả có thể đạt đến sơ thiền bằng cách tập trung trên tính chất đáng nhòm gớm của 32 thân phần, hoặc đạt đến tứ thiền bằng cách tập trung trên màu sắc của bất cứ phần nào trong 32 phần đó, hoặc đạt đến cẩn định bằng cách tập trung trên bốn yếu tố tức tứ đại trong các thân phần đó. Những bậc thiền và cận định ấy sẽ tạo ra ánh sáng trí tuệ chói lọi. Với sự trợ giúp của ánh sáng này, hành giả có thể thực hành Vipassana, phân biệt danh và sắc chân đế, các nhân của chúng và tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh và sắc và các nhân của chúng để đạt đến Niết Bàn. Nói chung, hành giả có thể thực hành các loại thiền chỉ khác nhau, nhưng thiền minh sát Vipassana thì luôn luôn giống nhau. Khi một hành giả hành thiền một mình ở nơi vắng vẻ, không có sự hiện diện của những người khác, làm thế nào vị ấy phân biệt được thân bên ngoài hay cả hai thân bên trong và bên ngoài như một thân được? Với sự trợ giúp của ánh sáng trí tuệ mạnh mẽ và chói sáng, vị ấy có thể phân biệt được thân bên ngoài, cho dù thân đó có ở cách xa vị ấy. Tuy nhiên, nếu ánh sáng trí tuệ của vị ấy yếu, vị ấy sẽ không thể nào phân biệt được nó. Khi một người mới bắt đầu hành thiền trên 32 thành phần của thân, tức quán 32 thể trược, không có sự trợ giúp của ánh sáng trí tuệ, như vậy có nghĩa rằng người ấy phân biệt chúng bằng sự tưởng tượng hay bằng khái niệm, phải không? Đúng vậy, người ấy quán 32 thể trược chỉ bằng sự tưởng tượng. Tuy nhiên, cho dù 32 thể trược có được thấy trực tiếp hay bằng sự tưởng tượng, chúng cũng chỉ là những khái niệm mà thôi. Nếu hành giả muốn biết phương pháp chi tiết cho người mới bắt đầu, hành giả nên đọc trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga sẽ rõ hơn. Làm thế nào để một người không từ bỏ hành thiền sau nhiều thất bại do rất nhiều những chướng ngại cả bên ngoài lẫn bên trong gây ra? Hành giả phải có niềm tin mãnh liệt nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Hành giả phải tin rằng những gì Đức Phật nói về dòng sanh tử luân hồi là thật, cho dù hành giả đã làm được nhiều thiện nghiệp trong kiếp này. Nếu hành giả vẫn chưa chứng ngộ Niết Bàn, hành giả sẽ phải tiếp tục trôi lăn trong dòng luân hồi, cảm thọ những khổ đau của sanh, lão, bệnh và tử, vân vân. Và nếu một nghiệp bất thiện nào đó của hành giả chín mùi vào sát na cận tử ở bất kỳ kiếp nào, hành giả sẽ phải tái sanh vào một trong bốn ác đạo, ngay cả trong địa ngục, cảm thọ khổ rất khốc liệt. Trong kinh Hiền Ngu Bala Pandita Sutta, Đức Phật đã nói với các vị tỳ kheo như vậy: người ngu sau khi phạm tà hạnh về thân, về lời nói, về tâm ý, vào lúc thân hoại mạng chung, sanh vào trong tình trạng bần cùng, trong một sanh thú bất hạnh, thậm chí trong địa ngục. Nếu nói một cách đúng đắn thì phải nói nơi ấy hoàn toàn không đáng mong muốn, hoàn toàn không vừa ý. Về địa ngục, chính đáng mà nói sẽ phải nói như vậy. Cái khổ ở địa ngục là rất nhiều, đến nỗi khó tìm ra được một ví dụ để so sánh. Khi điều này được nói, một vị tỳ kheo đã hỏi Đức Thế Tôn: "Nhưng bạch Đức Thế Tôn, Ngài có thể đưa ra một ví dụ được không?" "Có thể được, này tỳ kheo." Đức Thế Tôn nói: "Này các tỳ kheo, giả sử có người bắt được một tên trộm và đưa hắn tới trình vua. Người này nói: Tâu đại vương, đây là một tên trộm, hãy ra lệnh trừng phạt hắn theo ý ngài." Rồi Đức Vua nói: "Hãy đem người này đi và đâm người này vào buổi sáng với 100 mũi giáo." Và họ đâm hắn 100 mũi giáo vào buổi sáng. Đến trưa, nhà vua hỏi: "Người ấy thế nào rồi?" "Tâu đại vương, hắn vẫn còn sống." Rồi Đức Vua nói: "Hãy đi và đâm người này vào buổi trưa với 100 mũi giáo." Và họ đâm hắn 100 mũi giáo vào buổi trưa. Đến chiều, Đức Vua hỏi: "Người ấy thế nào rồi?" "Tâu đại vương, hắn vẫn còn sống." Đức Vua nói: "Hãy đi và đâm người này vào buổi chiều với 100 mũi giáo." Và họ đâm hắn với 100 mũi giáo vào buổi chiều. "Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, liệu người ấy có cảm thọ khổ và ưu do bị đâm với 300 mũi giáo như vậy không?" Bạch Đức Thế Tôn, dù bị đâm ngay cả với một mũi giáo thôi, người ấy chắc chắn sẽ cảm thọ khổ ưu rồi, nói gì đến 300. Rồi cầm lấy một viên đá nhỏ cỡ bằng bàn tay, Đức Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo như vậy: "Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Cái nào là lớn hơn? Viên đá nhỏ ta cầm cỡ bằng bàn tay của ta, hay núi Tuyết Sơn, vua của các quả núi?" Bạch Đức Thế Tôn, viên đá nhỏ mà Đức Thế Tôn đang cầm cỡ bằng bàn tay của ngài không đáng kể gì bên cạnh núi Tuyết Sơn, vua của các quả núi kia. Thậm chí nó không bằng một phần nhỏ, làm thế nào có sự so sánh được? Cũng vậy, này các tỳ kheo, khổ ưu mà người kia cảm thọ do bị đâm với 300 mũi giáo không đáng kể so với cái khổ địa ngục. Nó không bằng một phần nhỏ, làm thế nào có sự so sánh được? Bây giờ, này các tỳ kheo, những người quay địa ngục hành hạ người ấy với 5 loại đâm xuyên. Họ đóng một cái cọc sắt nóng đỏ xuyên qua một tay. Họ đóng một cái cọc sắt nóng đỏ xuyên qua một tay khác. Họ đóng một cái cọc sắt nóng đỏ xuyên qua một chân. Họ đóng một cái cọc sắt nóng đỏ xuyên qua một chân khác. Và họ đóng một cái cọc sắt nóng đỏ xuyên qua bụng người ấy. Ở đó, người ấy cảm giác những cảm thọ đau đớn, đau nhói, thấu tận xương tủy. Tuy thế, nó vẫn không chết, bao lâu ác nghiệp ấy chưa cho hết quả báo của nó. Kế tiếp, những người quay địa ngục ném người ấy xuống và chặt người ấy với những lưỡi búa. Ở đó, người ấy cảm giác những cảm thọ đau đớn, đau nhói, thấu tận xương tủy. Tuy thế, nó vẫn không chết, bao lâu ác nghiệp ấy chưa cho hết quả báo của nó. Kế tiếp, những người quay địa ngục treo ngược chân người ấy lên, đầu quay trở xuống và chặt người ấy với những lưỡi rìu. Ở đó, người ấy cảm giác những cảm thọ đau đớn, đau nhói, thấu tận xương tủy. Tuy thế, nó vẫn không chết, bao lâu ác nghiệp ấy chưa cho hết quả báo của nó. Kế tiếp, những người quay địa ngục thắng yên cương cho người ấy vào một cỗ xe, và đánh cho người ấy chạy qua chạy lại ngang qua bãi than nóng cháy rực cháy hừng. Ở đó người ấy cảm giác những cảm thọ đau đớn đau nhói thấu tận xương tủy. Tuy thế nó vẫn không chết, bao lâu ác nghiệp ấy chưa cho hết quả báo của nó. Kế tiếp, những người quay địa ngục bắt người ấy trèo lên tụt xuống một núi than đang cháy lớn cháy rực cháy hừng. Ở đó người ấy cảm giác những cảm thọ đau đớn đau nhói thấu tận xương tủy. Tuy thế nó vẫn không chết, bao lâu ác nghiệp ấy chưa cho hết quả báo của nó. Kế tiếp, những người quay địa ngục nắm chân người ấy lên đầu chúc xuống và nhận vào trong một vạc đồng nóng đỏ đang sôi cháy rực cháy hừng. Người ấy bị nấu trong vạc đồng quay cuồng sủi bọt đó, lúc bị cuốn lên, lúc bị cuốn xuống và lúc bị cuốn ngang. Ở đó người ấy cảm giác những cảm thọ đau đớn đau nhói thấu tận xương tủy. Tuy thế nó vẫn không chết, bao lâu ác nghiệp ấy chưa cho hết quả báo của nó. Kế tiếp, những người quay địa ngục ném người ấy vào đại địa ngục. Và này các tỳ kheo, về đại địa ngục đó, nó có bốn góc và bốn cửa ở bốn bên, tường sắt bao chung quanh, với mái sắt bên trên, sàn cũng làm bằng sắt, được nung nóng với lửa, toàn bộ 100 lý, sức nóng bao phủ khắp. Này các tỳ kheo, bằng nhiều cách, ta có thể nói cho các ông về địa ngục. Song cái khổ ở địa ngục thì nhiều đến nỗi khó mà có thể tìm ra được một ví dụ. Ở đây, tôi muốn hỏi quý vị cảm thấy thế nào nếu quý vị bật một cây diêm và dùng ngọn lửa ấy để đốt ngón tay của quý vị trong 1 phút thôi? Có phải nó rất đau không? Và bây giờ quý vị thử suy xét xem, nếu toàn thân quý vị bị đốt cháy hay bị nấu sôi trong địa ngục một thời gian dài, quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Đức Phật không có ý định làm cho chúng ta sợ hãi với những gì Ngài nói trong kinh, mà Ngài chỉ đưa ra những sự thật cốt để đánh thức ước muốn thiện mạnh mẽ trong chúng ta, để nỗ lực thực hành, ngõ hầu tránh rơi vào tình trạng đáng thương như thế mà thôi. Nếu chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật, chúng ta sẽ có ước muốn thiện mạnh mẽ trong tâm để thực hành. Nhờ thế, thoát khỏi cái khổ của tử sanh luân hồi. Ước muốn thiện này chính là dục như ý túc. Dục làm căn bản cho sự thành công. Một trong tứ như ý túc. 1. Dục như ý túc. 2. Cần như ý túc. 3. Tâm như ý túc. Và 4. Thẩm như ý túc. Tại sao nó lại được gọi là căn bản cho sự thành công? Bởi vì nó giúp chúng ta vượt qua các chướng ngại và khơi dậy sức tinh tấn lớn nhất để thực hành liên tục cho đến khi chúng ta thành tựu mục đích của chúng ta. Loại tinh tấn này là một căn bản cho sự thành công khác, cần như ý túc. Ngoài 2 căn bản này ra, chúng ta cũng nên trao dồi 2 căn bản cho sự thành công khác, đó là tâm làm căn bản, tức tâm như ý túc, và trạch pháp làm căn bản, tức thẩm như ý túc. Tâm làm căn bản cho sự thành công là sự thích thú cực độ của tâm đối với pháp, Dhamma, và dán áp tâm vào pháp. Trạch pháp làm căn bản cho sự thành công là trí tuệ, chẳng hạn như trí tuệ phát sinh từ việc suy xét đến cái khổ của địa ngục. Nếu quý vị muốn phát triển khả năng thực hành pháp liên tục, cho dù quý vị đã gặp nhiều thất bại, quý vị phải có niềm tin vững chắc nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, và thường xuyên trao dồi tứ như ý túc hay 4 pháp làm căn bản cho sự thành công này. Trong kinh Hiền Ngu Pala Pandita Sutta, Đức Phật đưa ra một ví dụ để chỉ cho chúng ta thấy kẻ ngu phải chịu khổ bao lâu trong những khổ cảnh. Ngài nói, Giả sử một người kia ném vào biển cả một cái ách với một lỗ tròn trên đó. Trên biển gió đông đưa nó về hướng tây, gió tây đưa nó về hướng đông, gió bắc đưa nó về hướng nam và gió nam đưa nó về hướng bắc. Và có một con rùa mù cứ cuối mỗi thế kỷ lại trồi lên một lần. Các ông nghĩ thế nào, này các tỳ kheo? Liệu con rùa mù có xỏ đầu của nó vào cái lỗ trên cái ách đó được không? Bạch Thế Tôn, đôi khi nó cũng có thể xỏ đầu vào được sau một thời gian dài thật dài. Này các tỳ kheo, để chui đầu vào trong cái ách, chỉ có một cái lỗ trên đó, con rùa mù ấy còn mất ít thời gian hơn là một người ngu. Một khi đã đi đến sự diệt vong, muốn trở lại trạng thái làm người, ta nói như vậy. Tại sao? Bởi vì không có sự thực hành pháp ở đó, không có sự thực hành những điều chân chánh, không làm được những điều thiện, không thực hiện được những nghiệp công đức. Ở đó chỉ có ăn thịt lẫn nhau và kẻ mạnh giết kẻ yếu là thịnh hành. Từ ví dụ con rùa mù Đức Phật đưa ra ở trên, chúng ta biết rõ rằng một khi người ta đã rơi vào một khổ cảnh nào đó rồi, thời gian họ phải trải qua để trở lại trạng thái làm người rất khó mà tưởng tượng được. Ở đây, cho tôi hỏi quý vị một câu hỏi. Liệu có xứng đáng để sống một cuộc đời dễ vui, hưởng thụ các dục lạc trong 60 hay 70 năm, không thực hành pháp, để rồi cảm thọ cái khổ địa ngục trong hàng ngàn, hàng triệu năm không? Để tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện, để chỉ cho quý vị thấy rằng làm điều đó là ngu ngốc như thế nào. Trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp Kassapa, có bốn người bạn, họ là con trai của những thương gia giàu có. Một hôm, họ bàn luận với nhau về việc nên làm gì trong cuộc sống của mình. Một người trong đó nói: với một vị Phật vĩ đại như vậy xuất hiện, du hành từ nơi này đến nơi khác tốt đẹp như vậy, chúng ta sẽ bố thí, làm những việc công đức và giữ giới đi. Nhưng không người nào đồng ý với đề nghị ấy. Một người nói: chúng ta hãy dùng thì giờ để uống rượu và ăn thịt, đó sẽ là cách có ích cho chúng ta để sống trong cuộc đời này. Cuối cùng, một người nữa nói: này các bạn, có một điều duy nhất cho chúng ta làm. Không có người đàn bà nào lại từ chối sống với một người đàn ông cho họ tiền cả. Chúng ta hãy cho vợ của những người đàn ông khác tiền và hành dâm với họ. Tốt, tốt. Cả bọn la lên đồng ý với đề nghị của anh ta. Từ đó trở đi, họ gửi tiền đến cho những phụ nữ đẹp, hết người này tới người khác. Và trong suốt 2000 năm như vậy, họ phạm tội tà dâm. Khi họ chết, họ bị tái sanh vào địa ngục Avistri, tức A Tỳ. Ở đây, họ bị hành hạ khổ sở suốt khoảng thời gian giữa hai vị Phật. Sau khi chết tại đó, do quả của ác nghiệp mà họ làm chưa hết, họ bị tái sanh vào địa ngục Giạc Đồng Sôi, rộng 60 lý. Sau khi chìm xuống trong 30.000 năm, họ chạm tới đấy, và sau khi nổi lên trong 30.000 năm, họ lại chạm tới được mép giạc. Mỗi người trong họ đều muốn đọc lên một bài kệ, nhưng tất cả cái mà họ có thể làm là thốt lên mỗi người chỉ một dần: Du Sa Na Su. Rồi họ lại lóp ngóp và chìm xuống lại vào giạc đồng sôi. Vào thời gian đó, Đức Vua Ba Tư Nạc đang tìm cách giết một người đàn ông để đoạt cô vợ xinh đẹp của anh ta. Do ý đồ ý mà ban đêm Đức Vua không tài nào ngủ nổi và tình cờ nghe được bốn âm thanh khiếp đảm trên. Đức Vua lo sợ rằng mình sẽ gặp một chuyện nguy hiểm nào đó. Theo lời khuyên của Hoàng hậu Mạc Lợi Malinka, Đức Vua đi đến gặp Đức Phật để hỏi xem ý nghĩa của bốn âm thanh này là gì. Đức Phật giải thích cho nhà vua biết những hành động mà bốn con người ngu si kia đã làm và hậu quả họ phải gặt do hành động ấy. Kế tiếp, Đức Phật đọc bốn câu kệ còn bỏ dở của bốn ác nhân đó như sau. Một đời xấu xa chúng tôi đã sống, không biết sẻ chia những gì mình có. Tất cả tài sản của chúng tôi không làm nơi trú ẩn cho mình được. 60.000 năm bị nấu sôi trong địa ngục, biết đến khi nào mới dứt đây? Không có chỗ chấm dứt, mà chấm dứt từ đâu đến? Chấm dứt không xuất hiện, vì cả anh và tôi đều phạm tội. Hãy chắc chắn rằng, khi tôi từ đây đi, và nếu được tái sanh làm người, tôi sẽ sống hào phóng, bố thí, thọ trì giới luật, và làm thật nhiều điều thiện. Bốn người ngu si ấy đã gặp giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp, nhưng họ không hiểu được giá trị của việc gặp đó. Chỉ khi họ bị tái sanh vào địa ngục, họ mới ăn năn hối cải, nhưng lúc đó thì đã quá trễ. Ngày nay, có nhiều người đã được thân người khó có và đã gặp được giáo pháp của Đức Phật khó gặp, nhưng hầu hết trong họ không hiểu được những lời dạy giá trị của Đức Phật và vẫn còn đắm chìm trong các dục lạc. Quý vị có muốn theo gương những con người ác này không? Nếu quý vị không muốn bỏ lỡ giáo pháp của Đức Phật khó gặp này, và nếu quý vị không muốn cảm thọ cái khổ của địa ngục, quý vị phải phát triển một niềm tin mãnh liệt. Quý vị phải tin rằng, nếu quý vị thực hành tam học giới định và tuệ theo những lời dạy của Đức Phật, quý vị có thể đạt đến đạo quả nhập lưu. Nhờ đó, quý vị sẽ không bao giờ rơi trở lại vào bốn ác đạo. Và nếu quý vị đạt đến quả vị A-la-hán, quý vị sẽ không bao giờ tái sinh lại nữa. Dựa trên niềm tin mãnh liệt này, quý vị sẽ đề khởi ước muốn thiện mạnh mẽ hay dục như ý túc, tinh tấn như ý túc và thực hành với sự kiên trì cho đến khi quý vị đạt đến quả vị A-la-hán. Cầu mong cho quý vị sớm đạt được quả vị A-la-hán.